Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 199, Ba Đài Long Pháo. Không sai, chính là Hoa Côn Lôn. Lúc đầu, chúng ta còn đang nghiên cứu, làm sao lẻn vào đến ngươi chỗ ở phụ cận, không nghĩ tới ngươi vậy mà đưa tới cửa. Hoa Côn Lôn nhàn nhã nhìn trước mắt mấy tên long võ giả. Cuồng Ngưu thân hình cao lớn, thể phách to con giống như một khối nham thạch, độc hoa trên mặt, bàn tay cũng là độc thủy ngâm, hẳn là một loại đặc thù long thuật. Về phần sai cầu xoay người lưng còng, bị người nhìn không ra đặc điểm của hắn là cái gì. Để cho người chú ý, thì là cái kia thủy chung trầm mặc, toàn bộ thân thể giấu ở đấu bồng màu đen bên trong long võ giả. Loại này không nguyện ý chân diện mục kỳ nhân người, bình thường đều là lai lịch bí ẩn, có đặc thù bí mật, thực lực lại là rất cường đại long võ giả, thuộc về nhất nên cảnh giác. Hiện tại, ta Hoa Côn Lôn đầu người ở Hắc Thị đầu người trên bảng. Giá cả bao nhiêu? Bốn tên long võ giả nụ cười hai gò má cứng đờ. Cổ quái đánh giá Hoa Côn Lôn. Cái tin đồn này bên trong chỉ có lớn long võ sĩ trở xuống. Thậm chí khả năng đạt đến long võ sư thực lực vô dụng. Làm sao chả có thể bảo trì như vậy bình tĩnh? Chẳng lẽ hắn căn bản không có thụ thương? Là ngoại giới truyền văn xuất hiện sai lầm? Không có khả năng a. Bốn tên long võ giả lẫn nhau trao đổi ánh mắt. Hắc Thị đầu người bảng tin tức trừ bỏ Ngục Huyền Tà Long cùng số ít người thực lực không có cho. Rõ ràng phán định bên ngoài, mặt khác cho rõ ràng thực lực phán định người bên ngoài viên. Chưa bao giờ xuất hiện đếm rõ số lượng theo sai lầm. Chẳng lẽ, bốn tên long võ giả nghi ngờ hướng về hạng thượng, chẳng lẽ liền vì người trẻ tuổi này ở chỗ này? Cho nên cái này Hoa Côn Lôn liền không có sợ hãi. Người trẻ tuổi kia là ai? Hắc Thị đầu người trên bảng. Hoa Côn Lôn trong tư liệu. Cũng không có người trẻ tuổi này mảy may tư liệu. Quản hắn, chúng ta cũng quá khẩn trương a. Cuồng Ngưu thô thanh thô khí cái thứ nhất mở miệng nói ra. Một cái thoạt nhìn không đến 20 tuổi nhóc con. Hắn thực lực có thể mạnh bao nhiêu? Bốn người chúng ta đại long võ sư, tùy tiện phái ra một cái đều có thể bắt hắn cho tùy tiện bóp chết. Mặt khác ba tên long võ giả một gật đầu, không đến 20 tuổi nhóc con có thể mạnh bao nhiêu. Trừ phi Hoa Côn Lôn có thể sẽ dạy ra một cái Ngục Huyền Tà Long như vậy biến thái. Nhưng nếu như hắn có thể tùy tiện dạy dỗ như thế tiêu chuẩn đồ đệ. Cho dù Ngục Huyền Tà Long mưu phản bên trong Ương Long Môn, hắn Hoa Côn Lôn y nguyên còn có thể ở Long Huyền giới ngật đứng không ngã. Dù sao Hoa Côn Lôn đồ đệ cũng không phải là chỉ có một cái Ngục Huyền Tà Long mà thôi. Những người khác mặc dù cũng tính xuất sắc, nhưng không có xuất sắc đến loại trình độ đó. Đầu của ta, hiện tại đến cùng trị giá bao nhiêu độ cống hiến? Hoa Côn Lôn giơ nón tay chỉ đầu của mình, rất là có hứng thú nhìn trước mắt bốn người. Ai có thể nói cho ta biết một lần? Độc Hoa hơi hơi hướng về sau rụt người một cái. Vừa mới Cuồng Ngưu đều hô lên bốn người toàn bộ đều là đại long võ sư thực lực. Hoa Côn Lôn lại như cũ như vậy bình tĩnh. Cái này coi như quá quỷ dị. Hoa Côn Lôn cũng không phải cái gì đều không hiểu mau đầu tiểu tử. Hắn làm sao còn như vậy bình tĩnh? Chẳng lẽ hắn có hậu thủ gì hay sao? Không tốt, Cuồng Ngưu, cái này Hoa Côn Lôn có thể là đang giả vờ bình tĩnh kéo dài thời gian. Chờ đợi đồng bạn trước tới cứu viện. Sài lang đột nhiên ngẩng đầu, màu nâu trường mi lộ ra một cỗ âm độc minh ngộ. Không sai, nhất định là như vậy. Chúng ta trước giết bọn hắn hai người. Nghiên cứu lại làm sao mang đi cái này đỏ lớn lên siêu trung thi thể. Thì ra là thế. Vậy mà nghĩ kéo dài thời gian. Cuồng Ngưu một bước bước ra, hai vai liên tục chuyển động, hoạt động cái kia so hạng thượng đùi còn cánh tay trắng kiện. lợi dụng thân thể cao lớn hình thành bức người uy áp, trực tiếp đến gần Hạng Thượng, mấy cái tiên thiên long thuật trong phút chốc hoàn toàn mở ra. Cái kia cường tráng cơ bắp bên trên bày ra một lớp bụi màu nâu điểm lấm tấm. Thoạt nhìn như là một cái có thể di động nham thạch to lớn quái. Hoa cương long nham thuật, cuồng ngưu long lực thuật, bốn tay long thuật, 44 cấp long lực đại long võ sư cuồng ngưu. Phía sau lưng răng rắc mấy tiếng loạn hưởng, lần nữa mọc ra hai đầu cánh tay tráng kiện, bốn cái to lớn nắm đấm từ vị trí bất đồng rơi thẳng Hạng Thượng đầu. Cùng hoa côn lôn ngực, sai cầu một đôi mắt tam giác tỏa ra vẻ hưng phấn. Vô ý thức không nhịn được lè lưỡi liếm môi một cái. Trong tầm mắt đều là khát máu chờ đợi, chờ mong một đòn đem trẻ tuổi long võ giả đánh đầu sụp đổ. Đem trong truyền thuyết đã từng vô địch cường đại hoa côn lôn thân thể đánh thành hai nửa, cuồng ngưu hoa cương long nham thuật. Đây chính là đau thương cũng không thể phá vỡ phòng ngự. Cuồng ngưu long lực thuật càng là gia tăng người công kích 20 vạn cân lực lượng. Bốn tay long thuật khống chế cự chiến đấu lớn phạm vi. Một kích này hiệu quả. Sai cầu tham lam nuốt ngụm nước. Sơ thật, sơ thật, sơ thật. Hạng Thượng thể nội đột nhiên nghĩ tới từng đợt cùng loại thanh âm của sóng biển. Hai tay cao tốc ngưng kết hoàn thành tiên thiên long thuật ấn. Từng đầu lớn bằng ngón cái xiềng xích từ trong bàn tay trái điên cuồng phun ra tạo thành tinh không. Ngân sắc trường hà, bọn chúng nhanh chóng vặn vẹo đan xen, tạo thành hai mặt to lớn tấm chắn, phân biệt đứng vững ở hoa côn lôn cùng Hạng Thượng trước mặt hai người. Xiềng xích làm tấm chắn, cho ta nát, cuồng ngưu dậm chân ở trước mặt Hạng Thượng. Bốn cái nắm đấm phân biệt đánh phía hai mặt xiềng xích tạo thành tấm chắn. Hai cỗ cường ngạnh lực lượng đánh vào nhau. Đám người cảm giác được đất đai dưới chân đều run nhè nhè. Lực lượng va chạm sinh ra phong áp lay động cuồng ngưu cái kia ngắn phát hơi rung nhè. Răng rác, an tĩnh huyệt động bên trong. Hai tiếng vật cứng đứt gãy. Ba tên đại long võ sư khí tức trên thân đột nhiên biến đổi. Sai cầu trên mặt biểu lộ càng là rõ ràng nhất. Mắt tam giác bên trong hưng phấn toàn bộ biến thành kinh ngạc. Cái kia xiềng xích tạo thành to lớn tấm chắn. Ở man nghiêu 60 vạn cân lực lượng công kích đến. Vậy mà không có chút nào quy liệt dấu vết. Càng không cần nói cái gì vỡ vụn. Như vậy. Cái kia vật cứng nứt đoạn thanh âm đến từ nơi đâu? Sai cầu ánh mắt nhanh chóng chuyển tới cuồng ngưu trên thân. Lúc này trên mặt của hắn đã không có lúc đầu lúc công kích hào mãnh liệt. Ngược lại thì là thần tình thống khổ. So với thường nhân còn to hơn bắp đùi cánh tay. Này thời gian chính hiện ra quái dị vặn vẹo. Đau thương đều không đánh tan được nắm đấm mặt ngoài. Chính hướng ra phía ngoài chảy xuôi máu tươi, xiềng xích tạo thành trên tấm chắn. Không biết thời gian nào, mọc ra từng căn sắc bén gai nhọn, bọn chúng dài gần tấc, tinh la mật bố ở tấm thuẫn mặt ngoài, biến thành một cái gai thuẫn. Những cái này đâm, dễ dàng đâm rách cuồng ngưu cái kia vô kiên bất tồi phòng ngự ra đá ra. Thậm chí đánh xuyên cuồng ngưu cứng rắn xương cốt. Làm sao có thể, áo choàng bên trong long võ giả một tiếng kinh hô. Cuồng ngưu, mau bỏ đi, rút lui, ngươi cho rằng tới kịp sao? Hoa côn lôn cười lạnh nhìn mình đồ đệ. Cái kia ngân sắc xiềng xích, trong nháy mắt tản ra, không còn là tấm chắn. Bọn chúng giống như độc xà leo cây đồng dạng, nhanh chóng hoạt động lên quấn quanh cuồng ngưu cánh tay. Trong chớp mắt, cái kia cường tráng trên cánh tay đã phủ đầy ngân sắc xiềng xích. Những cái này xiềng xích không có chút nào dừng lại tiếp tục leo lên quấn quanh. Bọn chúng theo mặt đất, quấn chặt lấy cuồng ngưu chân. Theo chân quấn chặt lấy cuồng ngưu thô eo. Lui lại, cuồng ngưu rất muốn làm như vậy. Tuy nhiên lại phát hiện căn bản là không có cách làm đến. những cái này xiềng xích thật chặt xiết ở trên người, từng căn dài gần tấc đâm, giống như là cái đinh một dạng, thật sâu đâm vào đến hắn thể nội, đem người định trụ bất động. Nghĩ lui, Hạng Thượng tay trái hướng về sau kéo một cái, cuồng ngưu thân thể không tự chủ được theo cỗ này không cách nào phản kháng lực lượng khổng lồ. Đi từng bước một gần Hạng Thượng, không cách nào phản kháng, không thể di động, có thể việc làm chỉ có một điểm, kia liền là trơ mắt nhìn xem Hạng Thượng nắm đấm, tại thiên không xẹt qua một đầu bá đạo tuyến đường, cuối cùng hung hăng đánh vào man ngưu hắn bụng của mình vị trí. Oanh long, Hạng Thượng oanh trúng man ngưu bụng trong nháy mắt, tất cả xiềng xích trong nháy mắt hoàn toàn buông ra. Dã man trăm vạn cân lực lượng, không chút khách khí xuyên qua man ngưu bụng dưới, thôi động cái kia cường tráng đến có thể đem nham thạch đụng nát thân thể. Hung hăng đụng vào nham thạch trên vách đá, lần nữa phát ra một tiếng va chạm oanh minh. Sau một khắc, trong sơn động trên vách tường xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng. Từng đợt toái thạch từ trong sơn động rớt xuống. Còn có bụi mù cuồn cuộn hướng ra phía ngoài phun ra. Biểu hiện ra vừa mới một quyền kia uy lực thì cường đại cỡ nào. Một quyền kia trùng kích là bá đạo như vậy. Còn thừa ba tên đại long võ sư ánh mắt đột nhiên biến đổi. Nhào nhào lộ ra thật sâu kiêng kỵ. Đỉnh phong đại long võ sư. Trải qua chiến trường đại long các vũ sư. Trong nháy mắt đối Hạng Thượng thực lực có phán đoán. Đây là người chân chính đỉnh phong đại long võ sư. Mặc dù không biết tuổi của hắn vì sao còn trẻ tuổi như vậy, nhưng thực lực lại không có nửa điểm hư giả. Sai cầu, ta với ngươi cùng một chỗ phát động chủ công, độc hoa phối hợp tác chiến. Trong hắc bào long võ giả một tiếng mệnh lệnh, sai cầu con mắt nhanh chóng dạo qua một vòng liên tục gật đầu. Độc hoa hai tay cao tốc giao nhau ngưng kết long thuật ấn. Bụng của nó trong lúc nhất thời bắt đầu bành trướng lên. Bên trong phát ra cô lỗ lỗ tiếng quái khiếu. Tựa như có vô số chất lỏng ở trong đó quay cuồng. Hạng Thượng, cẩn thận chất độc kia con ếch. Hắn long thuật chỉ sợ là đủ loại khí độc cùng nọc độc. Hoa côn lôn lời còn chưa dứt. Hạng Thượng trong lòng bàn tay xiềng xích đã cao tốc nhúc nhích. Tổ hợp thành vì ba đài long pháo. Ngay đó ở trong thức hải, Ngục Huyền Tà Long chế luyện cái kia Hạng Thượng số 1. Cũng từng hợp thành ba đài long pháo. Bây giờ, Hạng Thượng nuốt Hạng Thượng số 1. Không chỉ là lực lượng, còn có trong đó tồn tại long thuật ký ức. Cũng đều toàn bộ truyền cho Hạng Thượng. Ngày đó Hạng Thượng số 1 có thể làm được, bây giờ Hạng Thượng chẳng những có thể làm đến, hơn nữa còn có thể làm tốt hơn. Ngục Huyền Tà Long ngày đó cũng là trông cậy vào Hạng Thượng số 1 nuốt Hạng Thượng. Như thế kể từ đó, bản thân chúa tể thân thể thời điểm, liền có được hai cái Hạng Thượng vừa người căn cơ nội tình. Loại kia nội tình không phải bình thường đại long võ sư cùng lớn long thuật sư đỉnh phong có thể có. Phương diện, đầu thứ tư tiên thiên long thuật thao túng trong sơn động khí lưu. Thật nhanh ngưng tụ tới long pháo pháo trong miệng. Trong lúc nhất thời núi không khí trong động số lượng không đủ. Số lớn không khí từ bên ngoài sơn động bị rút ra vào đến trong sơn động. Cái kia rót vào sơn động khí lưu lưu động thanh âm. Phát ra ô ô ô phong giống quái khiếu. Tựa như không biết tên cường đại long thú. Uy nghiêm nhận được khiêu chiến. Phát ra gào thét gầm thét. Áp lực. Từ ba đài long pháo họng pháo ra truyền ra. Ba tên đại long võ sư ở long pháo uy áp phía dưới. Liều mạng kích ra có thể điều động tất cả long lực cùng tiềm lực. Năm bước còn ếch độc long thuật, độc hoa sắc mặt đột nhiên xanh đen một mảnh, gương mặt bỗng nhiên sưng to lên, tí tí ức khí từ tím đen bờ môi hướng ra phía ngoài phun tung tóe. Chương 200 cướp đoạt, sai cấp bách chó hôn long thuật. Sai cầu 10 ngón tay dài ra từng căn sắc bén, răng chó, ở long lực dưới sự thúc dục. thoạt nhìn so kim loại còn cứng rắn hơn sắc bén. Hắc ám, long pháo phóng thích, hạng thượng một tiếng hô quát cắt đứt ba người kêu gọi. Xiềng xích tạo thành to lớn ống pháo phát ra long hống gào thét. Ba khỏa cao tốc áp xúc khí lưu đạn pháo, trên không trung khai xuất từng đầu mắt trần có thể thấy chân không thông đạo. Ngay sau đó những cái kia bị đẩy ra khí lưu lần nữa chút vào đến chân không thông đạo bên trong. Phát ra như sấm nổ vậy nổ vang. Đây là, làm sao nhanh như vậy? Ba tên lớn long võ sĩ trong mắt mãnh liệt chừng đến to lớn nhất. Như vậy uy năng làm sao sẽ đoạt ở chúng ta trước đó hoàn thành ngưng tụ. Hắn bộc phát long lực tốc độ cũng quá nhanh a. Xài chảo răng chó long thuật cho ta ngăn trở. Độc oa thôn thiên long thuật cho ta chống đỡ. Bóng đêm vô tận long thuật cho ta. Hắc bào thân thể đột nhiên hóa thành một đạo bóng đen, hướng một bên nhanh chóng tránh né. Sinh tử trong nháy mắt, hai tên đại long võ sư muốn tránh né đã không thể. Khoảng cách của song phương thật sự là quá gần. Cái kia phát ra gầm thét long pháo, tại phóng thích khí lưu trong nháy mắt đã giải thể. Bọn chúng từ vị trí bất đồng vọt lên, phủ kín lấy tất cả tránh né phương vị. Bất kỳ tránh né đều sẽ bị xiềng xích quấn quanh bắt lấy. Cuồng ngưu kết quả chính là bị quấn quanh duy nhất kết cục. Muốn chạy, hạng thượng hai tay nhanh chóng giao nhau. Một đạo ngày kia long thuật trong nháy mắt hoàn thành. Từ hạng thượng tàng long trong túi cuốn lên số lớn vật liệu hóa thành bột phấn. Ngay sau đó phát sau mà đến trước. Trọng trọng đụng vào chết đi đỏ lớn lên siêu trung thân thể. Cái kia ngồi khoanh chân trên mặt đất tử thi. Mở mắt ra, con mắt màu đỏ. Giống như mộng long cảnh lớn long võ sĩ cái kia thi long nam một dạng con mắt. Mênh mông long lực, từ đã chết đỏ lớn lên siêu trung thân bên trên ầm vang bốc lên. Hắn đứng lên, hắn cất bước, hắn đến gần áo bào đen long võ giả. Tất cả thoạt nhìn cũng là tùy ý như vậy, đơn giản như vậy, thậm chí được đi đều có chút cứng rắn. Khiến người ta cảm thấy căn bản không có khả năng đuổi kịp linh hoạt bóng đen. Có thể hết lần này tới lần khác, cái này hành tẩu cứng ngắc tử thi, vậy mà nhẹ nhõm chặn lại áo bào đen long võ giả đường đi. Một trưởng đem hắn đánh về tới long pháo tỏa định vị trí. Oanh long, cô chim cắt phong, không người hoang dã, nơi này lớn mà dâng lên đến long khí mỏng manh. Ngày bình thường sẽ rất ít có người xuất hiện, liên tục như sét đánh oanh minh đột nhiên vang lên, gây nên phụ cận rất nhiều tuyết động đổ sụp, bừa bãi sơn động chiến trường, đầy đất tán lạc toái thạch, kiên cố mặt đất nham thạch bị nổ ra ba cái gần như ngang nhau lớn nhỏ cái hố. Trừ bỏ toái thạch bên ngoài, còn có ba tên đại long võ sư co quắp ngồi dưới đất. Vẻ mặt khó mà tin được nhìn xem hạng thượng, cường đại, tại sao có thể có cường đại như vậy đại long võ sư? Từ gặp mặt đến kết thúc chiến đấu, tăng thêm đối thoại ở bên trong thời gian, bốn tên đại long võ sư đang đối mặt người tuổi trẻ lúc công kích. Thậm chí ngay cả một phút đồng hồ đều không có kiên trì nổi. Thế này hay sao lại là cái gì chiến đấu? Hoàn toàn chính là nghiền ép. Thuần túy một phương diện cường lực nghiền ép. Trong vòng một phút, cuồng ngưu bị oanh tiến vào trong lòng núi sống chết không biết. Ba người khác trọng thương khó động. Vậy thật đang khóa liên sao? Ba tên đại long võ sư nhìn lẫn nhau. Tỏa long thuật ở người trẻ tuổi kia trong tay thiên biến vạn hóa. Có thể công có thể phòng. Gần, bên trong, xa. Ba cái bất đồng khoảng cách. Xiềng xích phát huy hoàn mỹ nhất phương thức chiến đấu. Làm nhiều năm như vậy Long Huyền còn chưa bao giờ thấy qua bén nhọn như vậy công kích. Hoa Côn Lôn bình tĩnh nhìn xem bốn phía phong cảnh, rất là hài lòng gật đầu điểm. Hạng thượng giống như là một đài chiến đấu học tập máy móc. Sau mỗi lần chiến đấu, lần nữa chiến đấu thời điểm cuối cùng sẽ có lớn vô cùng tiến bộ. để cho người ta cho là hắn lần trước chiến đấu thời điểm không có thi triển toàn lực. Hai tên đại long võ sư ghen ghét lại oán hận hướng về Hoa Côn Lôn. Trên đời tại sao có thể có người vận khí tốt như vậy? Phế bỏ người, rốt cuộc lại dạy dỗ một lần như thế nghịch long đồ đệ. Không sai, người trẻ tuổi kia chỉ sợ so trong tin đồn Mục Huyền Tà Long còn xuất sắc hơn. Áo bào đen long võ giả quay đầu nhìn cách đó không xa chặn đánh thi thể của mình. Đỏ lớn lên siêu trung giống như một pho tượng đồng dạng đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hai con mắt đã sớm đóng lại, nếu như không phải hiện tại đã có ngồi ngay ngắn trở thành đứng yên tư thế. Rất khó tin vừa mới hắn thật động đậy, thi thể làm sao sẽ động? Chẳng lẽ gặp quỷ hay sao? Áo bào đen long võ giả cơ thể hơi run rẩy, người chết đột nhiên hoạt động xa so với người sống càng đáng sợ hơn. Hoa Côn Lôn ánh mắt từ đỏ lớn lên siêu trung trên thân thu hồi. Ngạc nhiên nhìn qua hạng thượng, thi long thuật, ân, hạng thượng gật đầu, cầm tới cái này về sau. Một mực tìm không thấy ưu tú cường đại long huyền thi thể thí nghiệm một lần. Vừa mới có cơ hội, cho nên liền thí nghiệm một lần. Hoa Côn Lôn nâng cầm lên tay vừa đi vừa về xoa động. Thi long thuật cũng coi là một loại cường đại long thuật. Ngày bình thường long huyền tử vong về sau thi thể cũng sẽ hư thối. Chỉ có thi liệt thuật nhất tộc người mới có để thân thể không đi thối giữa thủ pháp đặc biệt. Hạng thượng học xong loại thủ pháp này, ngày sau chẳng lẽ có thể chế tác một chi thi long đại quân? Nghĩ tới đây, Hoa Côn Lôn lại khẽ gật đầu một cái. Năm đó thi long tộc bị trọng thương, trong đó nguyên nhân căn bản nhất cũng là bởi vì thi long tộc long huyền quá chiêu diêu. Gây dựng một chi tất cả long tộc đều biết thi long đại quân. Thậm chí uy hiếp đến tất cả thế lực hoàn cảnh sinh tồn. Cuối cùng bị các đại thế lực liên thủ đem một cái này long tộc đánh rớt. Hạng thượng một người, hiển nhiên sẽ không xuất hiện quá so chiêu dao động khả năng. Dù sao một người năng lực có hạn, chế luyện thi long chiến thân số lượng cũng là có hạn. Truyền văn mỗi một bộ thi long chiến thân đều cần không ít vật liệu mới có thể chế tạo thành. Càng là cường đại thi long chiến thân chế tác lên, yêu cầu vật liệu càng thêm nhiều. Cứ như vậy, cuối cùng hạng thượng có thể sẽ bị người đố kỵ, lại sẽ không khiến cho toàn bộ long huyền thế giới kiêng kỵ. Cũng sẽ không xuất hiện bị bao vây tình huống. Hoa Côn Lôn đắc ý đánh một cái giòn ngón tay nở nụ cười. Bị người đố kỵ, cái kia bình thường a, chỉ cần là ưu tú long huyền, cái nào không bị người đố kỵ? Không nhận ghen ghét là tầm thường. Hạng thượng hai tay ở trước ngực nhanh chóng giao nhau, nhanh chóng tiến hành thâu thiên đại long thuật kết ấn, từng đầu long lực ở đầu ngón tay liên tục nhảy lên. Nhìn ba tên long võ giả rất là nghi hoặc, chiến đấu đã trở thành kết quả như vậy, mọi người đều bị đánh động một cái cũng không thể. Ngươi còn dùng cái gì long thuật a? Ta nói, các ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết, hắc thị đầu người trên bảng, ta thủ cấp hiện tại trị giá bao nhiêu tiền rồi a? Hoa Côn Lôn thảnh thơi nhìn trước mắt đám người, 100 vạn, vẫn là 200 vạn. 900 vạn, độc hoa ngồi dưới đất, trên mặt bong bóng phá mở không ít, hướng ra phía ngoài chảy xuôi theo lục sắc chất lỏng, đồng thời cũng tản ra một cỗ mùi thối. Đầu của ngươi giá trị 900 vạn. Xuống giá, Hoa Côn Lôn hai tay chống nạnh lộ ra tâm tình bất mãn. Trước đó vài ngày, ta nghe nói còn giá trị hơn 2.000 vạn a. Độc hoa uất ức nhìn qua Hoa Côn Lôn. Người này đầu óc có bệnh a? Giá cả tiện nghi là chuyện tốt a? Hướng về ngươi người cũng ít đi. Rất nhiều người sẽ không vì 900 vạn tới tìm ngươi phiền phức, nhưng sẽ vì 2.000 vạn độ cống hiến tới giết ngươi. Nếu như đầu của ngươi chỉ còn lại có mấy chục vạn độ cống hiến, thời gian nghĩ đến cũng liền tốt hơn. Xem ra, ta phải sớm ngày nghĩ biện pháp khôi phục thực lực. dạng này giá trị bản thân đi ra ngoài sẽ bị người cười nhạo. Hoa Côn Lôn nghiêm trang nâng cằm lên, khóe mắt toàn bộ đều là ý cười nhìn xem Hạng Thượng. Từ khi thu tên đồ đệ này về sau, vận khí càng ngày càng tốt. Vốn cho rằng cả đời không cách nào khôi phục thực lực, cũng bởi vì Mộng Long Cảnh có lòng cơ hội. Tên đồ đệ này thật là phúc tinh của ta ha. Thâu Thiên Hoán Nhật, Di Hoa Tiếp Mộc, Thâu Thiên Long Thuật. Hạng Thượng tay phải năm ngón tay mở ra, tiến lên một bước đè xuống Sai Cẩu đầu. Mênh mông long lực sinh ra một vòng xoáy khổng lồ, cưỡng ép rút ra lấy Sai Cẩu thể nội long huyền căn bản nhất bản nguyên. Ta Long Tuyền, Sai Cẩu một tiếng hét thảm, thể nội long tuyền theo vòng xoáy hấp lực, cao tốc xoay tròn lấy hướng đầu vị trí bay thẳng, thể nội long huyết cũng sôi trào. Cái kia long huyết bên trong tinh hoa, hóa thành một ti ti lực lượng theo vòng xoáy cũng hướng đại não xông thẳng tới. Cuồn cuộn long huyết tinh hoa, theo Hạng Thượng bàn tay tiến vào thể nội, một loại không nói ra được cảm giác thoải mái, cảm giác truyền khắp toàn thân. Đó cũng không phải lực lượng trong nháy mắt tăng vọt, mà là một loại lắng đọng, tích lũy, tùy thời có thể hóa thành vô tận lực lượng. Long Tuyền, Độc Hoa không hiểu nhìn qua Sai Cẩu, đột nhiên mở ra Sai Cẩu cái ót ra hiện lên một tia sáng. Cái kia quang hoa bên trong tràn đầy thuần túy Long Tuyền lực lượng. Long Tuyền vậy mà rời đi thân thể của chủ nhân, tiến vào Hạng Thượng thể nội. Đây là Sai Cẩu Long Tuyền. Hạng Thượng thao túng Sai Cẩu Long Tuyền, rất nhanh cùng bản thân Long Tuyền lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau. Một căn long dẫn bị từ long tuyền bên trong bài xích đi ra, rơi vào Hạng Thượng trong lòng bàn tay. Đáng tiếc, Hạng Thượng nhìn xem long dẫn bên trong vật liệu thở dài. Nếu như những cái này vật liệu có thể trả nguyên, giữ lại, bỏ vào tàng long túi, bản tà long quay đầu dạy ngươi trở lại như cũ phương pháp. Khắc khắc, khắc khắc, đào thải sư phụ cái này Thâu Thiên Long Thuật. Quả nhiên cùng bản tà long thôn long đại long thuật đi một cái đường đi. Cũng là đi cưỡng đoạt con đường. Chỉ bất quá hắn đi chính là cướp đi long võ giả đồ vật. Mà bản tà long đi là càng thêm thiên về cướp đoạt long thuật sư tồn kho thôi. Khắc khắc, khắc khắc, Ngục Huyền tà long ở Hạng Thượng trong đầu cười không ngừng. Thực sự là có dạng gì sư phụ, liền có dạng gì đồ đệ. Hạng Thượng tiểu tử, ngươi thấy không, bản tà long sư phụ cũng là đi cướp bóc lộ tuyến. Hạng Thượng chỉ có thể âm thầm lắc đầu, long thuật cũng đều có thể giết người đâu, nhưng giống nhau sao? Có người long thuật chính là vì giết người khác chết, có người long thuật là vì tự vệ mà giết người khác chết. Ta không muốn cướp ngươi đồ vật, nhưng ngươi muốn giết ta, cướp đồ vật của ta. Ta dựa vào cái gì không thể giết ngươi, phản đoạt ngươi đồ vật? Long, Long Tuyền, Độc Hoa kinh ngạc nhìn qua Hạng Thượng dưới bàn tay Sai Cẩu thân thể. Đã mất đi Long Tuyền cùng Long dẫn khống chế, thác ấn ở trên thân thể hắn bốn đầu tiên thiên long thuật. Giờ khắc này bắt đầu trở nên không an phận lên, nhúc nhích, nhúc nhích, nhúc nhích. Bốn đầu tiên thiên long thuật ở Sai Cẩu thể nội bốn phía tán loạn, đánh thẳng vào da của hắn không ngừng nhô lên, lõm, nhô lên, lõm, vòng đi vòng lại tuần hoàn, giống như là mấy trăm đầu con giun trong cơ thể hắn. Cao tốc ngọ nguậy, ngay sau đó Sai Cẩu cả người đều bị chống đỡ lên. Hơi gầy thân thể biến thành một cái to lớn bàn tử. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.